cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47 Nam Đại Sinh Thanh Triệt lẫn nhau gặm. Phòng cho khách vào cửa sau bên trái là toilet. Tủ quần áo kề sát toilet tường. Lúc sau mới là rộng mở không gian cùng giường lớn. Hai người chính là ở tủ quần áo chỗ tương ngộ. Phù Tu Ninh đơn giản một cái xoay người đem người ấn ở mặt trên. Khấu ở phía sau não tay hơi hơi thượng thác làm hắn ngửa đầu. Hôn đến càng sâu, từ biết hệ thống che chắn tồn tại. Bọn họ liền từng nghĩ tới dùng tới nó cảnh tượng, có lẽ là biên điểm giả tình báo. Thử một chút hệ thống có phải hay không thật sự sẽ che chắn. Có lẽ là tình thế phức tạp đến vô pháp đánh ám hiệu. Không thể không đánh cuộc một phen che chắn trang bị, nhưng ngày này thật sự tiến đến. Bọn họ phát hiện trở lên tình huống đều không phải, sẽ hôn môi. Chỉ là bởi vì bọn họ tưởng, 99 năng lượng kho là không. Nhưng chịu ảnh hưởng chỉ là đối ngoại vận hành trình tự, nó hiện giờ là nửa máy móc nửa sinh vật. Hình thái, nội hạch vẫn có một chút duy trì thấp nhất công năng sinh vật năng lượng, giống như nó còn có thể phát ra tiếng cùng nhìn đến nghe được giống nhau. Che chắn công năng cũng tại đây bộ phận trình tự, giờ phút này lập tức khởi động, cắt đứt nó thị giác cùng thính giác, thượng thượng thiêm cùng ký chủ cởi trói. Tinh thời không phải nó ký chủ, cũng không ở riêng tư bảo hộ điều khoản phạm trù nội. Nhưng này loại tình huống này rốt cuộc không hảo vây xem. Nó liền chủ động khai che chắn, cùng 99 đãi ở cùng nhau. 99 sớm đã nhịn không được. Tiến phòng tối liền bắt đầu kêu. À, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, 99 nói, bọn họ hôn ngươi thấy sao? Ta thiên a không hề dự triệu. Ăn Tết, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, 99 nói, ta liền biết hai người bọn họ ở bên nhau. Thế nào, ta không lừa ngươi đi ha ha ha. Thượng thượng thiêm nói, ngoặc kép, bình tĩnh một chút, 99 nói, ta bình tĩnh không xuống dưới. Thượng thượng thiêm nghĩ nghĩ, chủ động tìm đề tài, tinh thời cũng thích Phù Tu Ninh. 99 nói, hình như là, thượng thượng thiêm, ngoặc kép chấm hỏi, nó khó được có loại bị nghẹt đến cảm giác, nó thấy đối phương cắn đến như vậy hăng say. Còn tưởng rằng là một đường chứng kiến bọn họ cảm tình lại đây. Kết quả thế nhưng không xác định, nó hỏi, hình như là có ý tứ gì? 99 nói, chính là một loại cảm giác, nó phân tích nói, tinh thời xu hướng giới tính là nam, mỗi ngày cùng Phù Tu Ninh sớm chiều ở chung, chậm rãi liền động tâm bái, thượng thượng thiêm nói, cho nên này chỉ là ngươi suy đoán. 99 không cho phép chính mình CP bị nghi ngờ. Ta có chứng cứ, công ty cùng trong trường học như vậy nhiều người thích tinh thời. Muốn tới gần hắn, nhưng hắn phản ứng đều thực bình đạm, cũng chỉ có ở Phù Tu Ninh trước mặt mới có thể trở nên không giống nhau. Hơn nữa là thực không giống nhau. Hắn còn thích cùng ta cùng nhau bức Phù Tu Ninh. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thích cùng để ý nhân ra a. Thượng thượng thiêm trầm mặc, 99 nhanh chóng tự hỏi. Còn có, Phù Tu Ninh chỉ cần xuất hiện ở phụ cận, tinh thời liền sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Còn liền hắn tay ăn qua kem, muốn đi ra ngoài chơi, trước tiên cũng là tìm hắn. Kỳ Trường Giật cùng Phù Tu Ninh đều là anh hắn, đều cùng hắn không có huyết thống quan hệ. Nhưng hắn chính là cảm thấy Phù Tu Ninh là đặc thù. Ta lần trước nói chúng ta có che chắn công năng, liệt kê quá tình huống như thế nào có thể sử dụng. Hắn phản ứng đặc biệt mãnh liệt, tuyệt đối là thẹn thùng a. Thượng thượng thiêm theo nó ý nghĩ tưởng tượng, cảm giác bị thuyết phục. Tiền đề là 99 quan sát đến cùng thực tế tình huống cũng không có cái gì xuất nhập, 99 thấy nó vẫn là không đáp lại, hỏi, ngươi liền nói bọn họ thân không thân đi. Thượng thượng thiêm nói, hôn, 99 vui vẻ nói. Đúng không? Thượng Thượng Thiêm lại lần nữa trầm mặc, nó chỉ là cảm thấy tinh thời sau khi tỉnh lại đối Phù Tu Ninh nhắc tới bọn họ trước kia gặp qua, cùng với Phù Tu Ninh trong tay kia viên nút tay áo đều rất có vấn đề. Mãnh chướng hào cảm giá trị cũng có thể trực quan mà thuyết minh điểm này, nó thấy 99 không giống. Vừa mới như vậy phấn khởi, hỏi, tinh thời là xuyên qua lại đây. 99 nói, đúng vậy, bằng không ta cũng sẽ không trói sai người. Phi, ta không sai, là cái kia ai không xứng. Thượng Thượng Thiêm nói, ngoặc kép, thân thể này nguyên chủ là cái dạng gì người? 99 nói, là cái tính tình không tốt phản nghịch thiếu niên. Thượng Thượng Thiêm nói, tinh thời đối hắn thấy thế nào? 99 hồi ức nói, giống như không đánh giá quá. Thượng Thượng Thiêm nói, hắn cũng không đề qua bất luận cái gì có quan hệ hắn lai lịch sử. 99 nói, không có, hắn mất trí nhớ a. Nó nói cảnh giác, người hảo hảo hỏi cái này làm cái gì? Thượng Thượng Thiêm nói, tùy tiện hỏi hỏi, nó lựa chọn cùng tinh thời hợp tác. Là bởi vì trước mắt mới thôi chỉ có hai người kia cùng chủ hệ thống đứng ở tương phản trận doanh. Hơn nữa đều thực thông minh, còn có được phản kháng thủ đoạn, nhưng dù sao cũng là một canh bạc khổng lồ. Nó tưởng nhiều hiểu biết một chút chính mình vị này hợp tác đồng bọn. Không nói cái khác, riêng là che chắn khí ngoại cái kia cùng chúng nó năng lượng tương tự cao cấp năng lượng thể liền. Rất đáng giá nghiên cứu, bất quá y tinh thời thông minh trình độ. Xác thật không quá sẽ đối 99 lộ ra cái gì. Nó liền không hề hỏi, 99 không có để ý. Đột nhiên hắc hắc mà cười một tiếng, Thượng Thượng Thiêm nhìn nó liếc mắt một cái, 99 hạ giọng. Vui sướng nói, còn ở thân Nga, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, trong phòng ngủ, hai người động tác hòa hoãn, dần dần dừng lại, đều không có kinh nghiệm, toàn dựa vào đầy ngập cảm xúc sử dụng, thuần phát tiết. Những cái đó lâu dài tới nay áp lực, ái muội, rung động, cùng với muốn sờ đến chân tướng thương cảm, đau lòng cùng thống hận, toàn phát tiết ở nụ hôn này chung, bởi vì bọn họ vốn không nên trải qua này hết thảy, mà là sẽ thuận lợi nhận thức thậm chí là ở bên nhau. Phù Tu Ninh rời khỏi tới, gần gũi cùng hắn đối diện, nghe được 88 hào cảm giá trị nhắc nhở. Hai người đáy mắt cảm xúc vẫn như cũ rất sâu, nhưng đã có thể khống chế được, tinh thời điều chỉnh hô hấp. Thấp thấp mà hô, ca, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, quay chụp MV bày ra mất mát. Chơi trò chơi cùng bị hệ thống hỏi đến khi do dự. Ngẫu nhiên ngừng ở trên người tầm mắt, hắn biết tinh thời đối hắn có hảo cảm. Nhưng vẫn luôn không biết cụ thể tới rồi loại nào trình độ. Đây là lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được tinh thời đối hắn để ý, tâm động người chính hướng phản. Hồi, luôn là một kiện thực đáng giá cao hứng sự, hắn thần sắc nhu hòa. Ngón cái chậm rãi ở đối phương trên môi cọ qua, nói giọng khàn khàn, cho ngươi đảo chén nước. Tinh thời nói, hào, hắn nghe mở cửa, răng rắc. Thanh, lẳng lặng mà đứng vài giây, đi phòng tắm rửa mặt, 99 rốt cuộc bị thả ra. Kích động nói, chúc mừng, bách niên hảo hợp, nói đâm đâm Thượng Thượng Thiêm, người sau bị nó làm cho vô ngữ. Đi theo nói, chúc mừng, tinh thời không có hé răng, 99 hỉ khí dương dương. Ta nói đúng không, yêu đương cảm giác có phải hay không đặc biệt hảo? Lần này ngươi hẳn là sẽ không phủ nhận đi. Tinh thời nói, liền, nhất thời không biết nên nói như thế nào, 99 vô hạn bao dung. Từ ái nói, không có việc gì, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, tinh thời nói. Chúng ta nam sinh đi có đôi khi vừa lên đầu, liền sẽ làm ra loại này ôm nhau lẫn nhau gặm sự. Đặc biệt đôi ta vẫn là thanh triệt nam đại sinh. Càng dễ dàng phía trên, ngươi hiểu đi, 99, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, tinh thời đậu song hầu, lau khô mặt, dạo tới dạo lui mà đi phòng khách. Phù Tu Ninh giờ phút này mới vừa đảo xong một chén nước, cảm xúc vuốt phẳng, từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục bắt đầu chậm số chụp mà mạo đi lên, chẳng sợ hắn thân thủ nâng đi. Qua gần ít ký chủ, đối nhân tính nhìn thấu, trong xương cốt một ít đồ vật cũng vẫn là sẽ không thay đổi, theo đuổi thông báo hẹn hò cái gì đều không có, liền như vậy trực tiếp ấn người thân, quá đường đột. Vì thế đương tinh thời nhận được này chén nước thời điểm, liền thấy hắn ca biểu tình bình tĩnh, thản nhiên như lúc ban đầu, chỉ là lộ ra hai chỉ lỗ tai đều đỏ, cả người lạnh lẽo cũng hòa tan rất nhiều, phảng phất nhiễm một tầng sắc màu ấm, hắn nhìn thấu không nói toạc. Yên lặng uống lên mấy ngụm nước, Phù Tu Ninh thần sắc tự nhiên mà tìm một cái đề tài. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tinh thời tự hỏi một chút, cái lẩu hoặc cá nướng. Phù Tu Ninh ôn hòa nói, mới vừa hạ sốt, tuyển điểm thanh đạm. Tinh thời nói, canh xuông cái lẩu hoặc không cay cá nướng. Phù Tu Ninh không khuyên, tuyển cá nướng, lấy ra di động cấp A-di phát WeChat, tin tức phát xong không lâu. Hắn thu được bảo tiêu hội báo, nói là Diêm Phong muốn nhìn Vọng Du Ước. Bị bọn họ ngăn cản, Du Ước tới rồi bệnh viện không có lại nổi điên. Đại bộ phận thời gian đều không rên một tiếng, số ít thời điểm sẽ lẩm bẩm vài câu. Bác sĩ căn bản vô pháp cùng hắn câu thông, Phù Tu Ninh liền biết sẽ là loại kết quả này. Nghe xong lão sư phản hồi liền lấy tai nạn lao động vì từ chủ động gánh vác trách nhiệm. Đem người chuyển tới Phù Gia Kỳ Hạ Viện điều dưỡng. Diêm Phong có cái hệ thống, muốn tra lên phi thường dễ dàng, liền tìm qua đi, đáng tiếc đó là cao cấp ăn dưỡng cơ cấu, không phải tưởng tiến là có thể tiến, đã bị cản lại, bất quá này hẳn là không làm khó được Diêm Phong, viện điều dưỡng ở không ít kẻ có tiền. Diêm Phong vô luận là tìm quan hệ đi thăm bọn họ, vẫn là khuyến khích luyện tập sinh đi xem Du Ước lại thích hợp đi theo cùng đi. Tổng có thể rảo bước tiến lên đại môn, Du Ước trước mắt ở trọng chứng khu. Nhưng hắn không phải ngốc tử, khẳng định sẽ chậm rãi khôi phục, lấy đạt được lớn hơn nữa tự do. Mặc dù bí mật đem hắn chuyển rời đến càng nghiêm ngặt bệnh viện tâm thần, Diêm Phong hẳn là cũng có thể tra được. Bọn họ không thể ngàn ngày đề phòng cướp, Phù Tu Ninh đem điện thoại đặt ở trên sofa. Ăn cơm khi thấp giọng đem việc này nói cho tinh thời, A-di làm xong cơm liền đi rồi. Nhà ăn chỉ có bọn họ hai người, mà tinh thời di động tác vẫn luôn đặt ở trong phòng không có lấy ra tới. Nói chuyện không cần quá băn khoăn, hắn nghe vậy, ân, một tiếng, sự phát khi hắn ca tuy rằng có thể ở trên lầu nghe được Diêm Phong cùng. Hệ thống đối thoại. Cũng có thể đoán ra Diêm Phong vì cái gì sẽ đối hắn khởi sát ý. Nhưng rốt cuộc còn không có nghe qua cụ thể trải qua. Hắn liền giản yếu nói một lần. Bao gồm hắn không biết thượng thượng thiêm như thế nào ở Diêm Phong nơi đó đạt được năng lượng bổ. Phận, cũng từ người sau bổ sung hoàn chỉnh, thượng thượng thiêm nói. Bọn họ biết ta cùng ký chủ cởi trói. Đại khái là muốn hỏi việc này. Tinh thời trầm tư trong chốc lát. Nếu ngươi hiện tại đi Diêm Phong nơi đó, bọn họ sẽ phát hiện ngươi năng lượng cùng trước kia bất đồng sao? Thượng thượng thiêm nói, sẽ, nhưng ngươi năng lượng cùng hệ thống rất giống, có thể tìm được giải thích hợp lý. Tinh thời nghi ngờ nói, tỉ như ký chủ linh hồn năng lượng. Thượng thượng thiêm nói, đúng vậy, tinh thời nói. Ngươi nếu là nói cho bọn họ ký chủ cùng hệ thống chân tướng, bọn họ sẽ tin sao? Thượng thượng thiêm có chút chần chờ. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Năng lượng ảnh hưởng hả? Bọn họ càng khả năng làm sự là hướng chủ hệ thống cử báo ta. Tinh thời nói, ta đã biết. Hắn đem việc này cũng nói cho hắn ta. Phù Tu Ninh kiên nhẫn đem xương cá lấy ra tới, đem thịt cá kẹp đến hắn bên kia ý bảo hắn sấn nhiệt ăn. Nói, vậy các người có thể đi nhìn xem du ức. Tinh thời cười. Ta cũng là như vậy tưởng. Vừa vặn hậu thiên nghỉ, Phù Tu Ninh dặn dò hắn. Chú ý an toàn, Tinh thời ngoan ngoãn nói. Ta sẽ, một bữa cơm ăn xong. Tinh thời trở về phòng cầm di động, như thường ngồi ở trên sofa. Phù Tu Ninh cũng cùng bình thường giống nhau lấy ra hắn thư. Chỉ là hai người ngồi đến không như vậy gần. Hắn nhìn thư thượng tự, phiên trang tần suất thấp không ít, Tinh thời đồng dạng có chút thất thần. Hắn tùy ý chơi trong chốc lát di động, thẳng đến thu được Diêm Phong WeChat, lúc này mới rời đi lực chú ý. Diêm Phong, đệ, khá hơn chút nào không? Tinh thời, hạ sốt Diêm Phong, vậy là tốt rồi, ngày mai lên núi đi chùa miếu thắp hương sao? Chúng ta sáng sớm đi. Đoạt đầu nén hương Tinh thời. Không được, ta phải đi học Diêm Phong tức khắc ở bên kia, sách thanh. Nói, đều dọa phát sốt, còn dám đi công ty đâu. Ngươi có nghe được cái gì sao? Hệ thống nói, không có, nó hôm nay khai thật lâu nghe lén cùng theo dõi. Còn bị thượng thượng thiêm lừa điểm năng lượng, nhịn không được nói, hắn ở chơi di động. Ta cảm giác hắn tạm thời sẽ không đối Phù Tu Ninh liêu khởi việc này. Diêm Phong cũng thực đau lòng. Năng lượng, nói, đình trong chốc lát, trước tưởng tưởng như thế nào đi gặp du ức, hắn trước mắt có thể làm hai tay chuẩn bị. Một là mau chóng diệt trừ Tinh thời, lấy tuyệt hậu hoạn, nhị là tìm du ức hỏi ra cùng hệ thống cởi trói biện pháp. Tìm lối tắt có lẽ có thể chạy thoát chủ hệ thống trừng phạt. Hệ thống cũng đối cởi trói rất tò mò. Tham dự nhiệt tình rất cao, một người nhất thống nhanh chóng thương lượng ra đối sách. Đề tài lại về tới Tinh thời trên người, hệ thống lại đi nhìn thoáng qua, thấy kia hai người tư thế nửa điểm không thay đổi. Yên tâm mà đã trở lại, nó nói, chúng ta không bằng nhiều dọa dọa hắn, làm hắn nhiều phát vài lần thiêu, không tinh lực. Cùng người nói chuyện phiếm, hoặc là nhiều cho hắn tìm điểm sự làm. Hắn làm không hảo chậm rãi liền đem du ức sự cấp đã quên, Diêm Phong kỳ thật cũng không nghĩ giết. Người, nhưng lại thực không yên tâm. Nói, ta thử một chút thái độ của hắn lại nói. Hắn nói lại cấp Tinh thời đã phát tin tức. Ước đối phương ngày mai giữa trưa ra tới giải sầu, Tinh thời hồi thật sự mau. Vẫn như cũ cự tuyệt, nhưng theo sát lại đã phát một cái lại đây. Phong ca hôm nay giống như thực quan tâm ta. A Diêm Phong không rõ ràng lắm hắn có phải hay không. Có khác thâm ý, bình tĩnh hồi phục, bởi vì vốn định giúp ngươi, không nghĩ tới giúp đảo vội Tinh thời. Không, Phong ca trượng nghĩa, muốn trách thì trách du ức, ta tính toán hậu thiên nghỉ đi xem hắn. Thuận tiện hỏi lại hỏi ban ngày sự, rốt cuộc sự tình quan ta ca, ta thực để ý, Phong ca đi sao? Diêm Phong, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, quả nhiên đến đem ngươi giết. Diêm Phong, đi, ta hôm nay cũng ở hiện trường, lý nên đi xem hắn Tinh thời, kia chúng ta ngày mai ước thời gian. Diêm Phong trong mắt sát ý tràn ngập. Hảo Tinh thời dùng tay che lại trước sau camera, đem điện thoại đưa cho hắn ca. Phù Tu Ninh hoạt động màn hình lật xem tin tức ký lục. Gật gật đầu, hai người ly đến gần, hô hấp tựa hồ cũng gần, Tinh thời trong đầu nhảy tới phía trước nào đó trong hình. Nhất thời xuất thần, Phù Tu Ninh xem xong rồi thấy hắn không nhúc nhích. Nâng một chút mắt, hai người tầm mắt ở không trung một xúc. Đồng thời nhanh chóng rời đi, Tinh thời bất động thanh sắc mà thu hồi tay, tiếp tục chơi di động, 99 vây xem nửa ngày. Nhịn không được nói, ngồi gần một chút a, các ngươi chính là đang yêu đương, ngươi trực tiếp dựa vào trong lòng ngực hắn chơi di động đều không quá phận a. Tinh thời nói, câm miệng, 99 nói, ngươi nếu là cảm thấy thẹn thùng, ta có thể không xem. Tinh thời nói, ân, 99 anh Thanh, người chẳng lẽ không gạt ta, các người thật sự chỉ là nam đại sinh thanh triệt lẫn nhau gặm. Phù Tu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, tinh thời dư quang quét hắn ta thân ảnh, suy nghĩ một chút 88 hào cảm giá trị, tuy rằng biết không hẳn là lại liêu, nhưng thật sự áp không được trong lòng nóng lòng muốn thử. Bằng không đâu, hắn đối ta biểu quá bạch sao? 99 nói, này hào cảm giá trị còn dùng thổ lộ. Tinh thời nói, kia khẳng định, ta chính mình biết không đại biểu hắn biết ta biết a. Lại nói hắn cũng không truy qua ta, cũng không hỏi qua ta ý tứ. Nếu không phải tình cảm mãnh liệt lẫn nhau gặm, người biết cái này kêu cái gì sao? 99 nói, cái gì? Tinh thời chém đinh chặt sắt, kêu hắn đối ta chơi lưu manh. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, 99 nói, nhưng ngươi, tinh thời vừa nghe liền biết nó tưởng nói chính mình cũng gặm đối phương, hắn bức bức Phù Tu Ninh. Người sau thói quen dưới khả năng sẽ không chướng phân, nhưng nếu là nhắc tới hắn chủ động hôn đối phương, hắn ca tâm tư di động làm không hảo liền sẽ chướng phân, hắn là tồn khôi hài tâm tư. Nhưng không thể đậu ra vấn đề, vì thế vội vàng đánh gãy. Không có chính là, câm miệng, 99 lại anh thanh, thức thời tiêu âm, nhưng thật ra Thượng Thượng Thiêm ra tiếng nhắc nhở một câu. Hảo cảm giá trị 88, tinh thời nói, ta biết, Thượng Thượng Thiêm cảm thấy hắn trong lòng hẳn là hiểu rõ. Tiếp tục trầm mặc, tinh thời nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh. Thấy đối phương vừa lúc cũng đang xem hắn. Hai người liền lại một lần rời đi tầm mắt, đỉnh đầu treo một thanh kiếm. Hai người bọn họ hiện tại nhưng nói không được luyến ái. Đến đem hệ thống giải quyết lại nói, kỳ thật nếu không phải vừa mới hôn môi khi phát tiết chiếm đa số. Nói không chừng hào cảm giá trị đã tiêu quá 90, hắn tự hỏi vài giây. Đem hai người di động ném hồi phòng ngủ, trở về nhìn hắn, ca, Phù Tu Ninh ngẩng đầu xem hắn, tinh thời nghiêm túc hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới ta kỳ thật là chủ hệ thống bản tôn? Ta xem những cái đó ký chủ cùng hệ thống vẫn luôn không có tiến triển. Liền tự mình đi tới thế giới này, cắn nuốt thân thể này linh hồn, cũng hoàn toàn tiêu hóa rớt hắn ký ức. Nhưng ta không có bắt chước hắn tính cách, mà là tính toán ra loại nào tính cách cùng hành vi hình thức có thể hấp dẫn ngươi lực chú ý. Vì thế một bước lại một bước dẫn đường ngươi rơi vào ta bẫy dập. Bao gồm ta hiện tại chủ động đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn, 99. Nó muốn hỏi lại không dám hỏi, nhìn về phía Thượng Thượng Thiêm, Thượng Thượng Thiêm nhưng thật ra có thể xem hiểu. Đây là ở cố ý hàng hảo cảm giá trị, nhưng tâm tình vẫn như cũ phức tạp. Tham dự công lược nhiệm vụ lâu như vậy, nó lần đầu tiên nhìn thấy tìm mọi cách giảm phân hình ảnh, Phù Tu Ninh cũng có thể minh bạch tinh. Thời ý tứ, hắn gật gật đầu, nghiêm túc mà đứng ở góc độ này tưởng vấn đề, tinh thời chờ mong mà ngồi. Chờ đợi nhắc nhở âm đã đến, nhưng mà vài phút đi qua. Điểm không chút sứt mẻ, tinh thời, ngoặc kép, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, Phù Tu Ninh khép lại thư, biết rõ cố hỏi, thế nào, tinh thời nói, vô dụng, Phù Tu Ninh, ân, thanh, bởi vì bị công lược 5 năm nhiều. Hắn đối luồng năng lượng này quá chín, đối nó cố chấp cùng ác ý cũng quá chín. Tựa như lần trước có thể nhìn thấu du ức giống nhau. Hắn cảm thấy chẳng sợ có một ngày nghe không thấy thanh âm, cũng có thể tinh chuẩn mà đem đối phương nhận ra tới. Tinh thời nói, ta cho ngươi sướng bài hát đi. Phù Tu Ninh cự tuyệt còn không có xuất khẩu. Liền nghe hắn sướng thượng, sự thật chứng minh lại nhiều tâm động cũng không thắng nổi linh hồn đánh. Sâu vào. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, 86-99, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, tinh thời hơi vừa lòng. Lần này hữu dụng, ta còn có vài bài hát không sướng quá, mấy ngày nay cho ngươi sướng một lần, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, tinh thời lại đưa điện thoại di động đem ra, bồi hắn ngồi vào đêm khuya. trở về phòng ngủ, Chuyển Thiên sáng sớm hai người ở nhà ăn gặp mặt. Hảo cảm giá trị lại tăng tới 87, tinh thời đối này không ngoài ý muốn. Cơm nước xong liền đi theo hắn đi công ty, luyện tập sinh nhóm sôi nổi nhìn về phía hắn, bọn họ cũng đều biết hắn ngày hôm qua là tận mắt nhìn thấy Du Ước nổi điên. Sau lại cũng không trở về đi học, lo lắng là bị thương, liền quan tâm hỏi vài câu, tinh thời nói, ta không có việc gì, ta chuẩn bị ngày mai đi xem hắn, có tưởng cùng nhau sao? Mọi người tức khắc kinh ngạc, bọn họ nếu là gặp được loại sự tình này, tuyệt đối sẽ ly kẻ điên rất xa, hắn lại vẫn chủ động đi xem. Phùng Tử Phồn nhìn tinh thời, thật đi, tinh thời nói, ân, Phong ca cũng đi, Hầu Trương dẫn đầu hưởng ứng, ta cũng đi, còn lại người theo sát phụ họa. Ước hảo xuất phát thời gian, tinh thời đem tin tức này cấp Diêm Phong đã phát qua đi. Như thường quá xong một ngày, ngày hôm sau đúng giờ tới rồi tập hợp địa, hắn trước tiên cùng Phù Tu Ninh chào hỏi qua. Dùng chính là công ty xe, luyện tập sinh nhóm vốn tưởng rằng chính là bình thường bệnh viện. Kết quả đến địa phương vừa thấy, phát hiện là tòa cao cấp viện điều dưỡng, chung quanh cảnh sắc tuyệt đẹp. Phi thường yên lặng, chỉ là nhìn liền cảm thấy tâm tình thoải mái, mọi người ám đạo một tiếng lão bản cũng thật phúc hậu. Bị kẻ điên dây dưa, còn cấp đối phương tìm như vậy một cái hảo địa phương tĩnh dưỡng. Hầu Trương thói quen tính mà vuốt mông ngựa, nói thẳng ra khẩu, ta lão bản người thật tốt a. Tinh thời tán đồng. Đúng vậy, kỳ thật đại khái suất chỉ biết ở vài ngày. Chờ xử lý rớt Diêm Phong phiền toái, rất có thể liền phải đổi địa phương. Rốt cuộc y Phù Tu Ninh ác liệt tính tình, là không có khả năng làm Du Ức quá đến thoải mái. Hắn nhìn về phía một bên người. Phong ca cảm thấy đâu? Diêm Phong che lại lương tâm nhàn nhạt nói. Ân, lão bản vẫn luôn là cái dạng này. Luyện tập sinh nhóm nghe được cảm động, quyết định hào hào huấn luyện, báo đáp công ty tài bồi. Một đám người vừa đi vừa liêu. Thực mau tới rồi Du Ức nơi phòng bệnh. Trọng chứng khu là không cho nhiều người như vậy đồng thời thăm bệnh, nhưng không chịu nổi đây là Phù gia sản nghiệp. Phù Tu Ninh một chiếc điện thoại đánh lại đây, cái gì đều giải quyết, bọn họ tiến vào thời điểm. Du Ức chính ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, đối bọn họ không có một chút phản ứng, tinh thời tiến lên vài bước đứng ở hắn trước mặt. Đưa lưng về phía Diêm Phong tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, Du Ức, còn nhận thức ta sao? Thượng Thượng Thiêm ở hắn nói chuyện lỗ hồng về tới Du Ức trong cơ thể. Phùng Tử Phồn bọn họ tác bị. Hắn động tác kinh đến, tưởng để sát vào lại sợ kích thích người. Cuối cùng là Phùng Tử Phồn một người quá khứ, ý bảo tinh thời tránh xa một chút, tinh thời phải làm sự làm xong. Thấy Du Ức không để ý tới hắn, thuận thế lui trở lại trong đội ngũ, Diêm Phong xem đến vô cùng đau đớn. Ở trong óc nói, hắn đều điên rồi. Giết người lại không phạm pháp, bảo khởi đem người làm thịt thật tốt. Hệ thống trầm mặc, nghĩ thầm không phải ngươi nói hắn thượng giường đất lao lực sao? Nó nói, không sai, Diêm Phong phun tào xong này một câu, không màng mọi người phản đối cũng để sát vào, nắm lấy đối phương tay. Tiểu Ức, còn nhận thức ta sao? Ngày đó chúng ta gặp qua, hắn nói nhẹ nhàng câu một chút ngón tay. Du Ức thấy, nhưng còn không có minh bạch hắn là có ý tứ gì. Liền nghe thấy được hệ thống thanh âm, Thượng Thượng Thiêm nói. Ta tới cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta đã phản hồi tin tức, đang đợi mặt trên biện pháp giải quyết. Ngươi tạm thời trước tiên ở nơi này đợi, Du Ức nghe được mấy ngày liền tới cái thứ nhất tin tức tốt. Hảo, Thượng Thượng Thiêm nói, ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Quá mấy ngày lại trở về, nó nói lại lần nữa ném xuống hắn. Tới rồi Diêm Phong trong cơ thể, cái sau vượt cái trước tức khắc phát giác không đúng. Kinh ngạc, người năng lượng là chuyện như thế nào? Thượng Thượng Thiêm nói, ngươi hẳn là hiểu, cái sau vượt cái trước, nhanh chóng nghĩ đến một cái khả năng. Nháy mắt hít vào một hơi, Diêm Phong lúc này cũng bị khuyên rời xa Du Ước. Nghe vậy hỏi, biết cái gì? Thượng Thượng Thiêm nói, không có gì, đây là chúng ta hệ thống sự, Diêm Phong, a, Thanh. Hồ Tiểu Đệ, ngươi nói, cái sau vượt cái trước, trầm mặc, Diêm Phong đợi vài giây. Khó chịu nói, ta làm ngươi nói chuyện, Thượng Thượng Thiêm không đợi cái sau vượt cái trước nghĩ ra ứng phó lý do. Chủ động nói, không bằng ta nói cởi trói sự đi, Diêm Phong vừa nghe càng cảm thấy đến có vấn đề. Tạm thời kiềm chế, hành, ngươi nói, Thượng Thượng Thiêm chôn hảo đệ nhất viên cái đinh. Dựa theo cùng tinh thời thương lượng tốt đối sách, lãnh đạm nói, ta tạc năng lượng kho, một người nhất thống. Ngoặc kép chấm hỏi, cái sau vượt cái trước nói, ngươi thứ gì? Thượng Thượng Thiêm nói, ký chủ không nghe khuyên bảo nhất ý cô hành, còn dùng sinh mệnh uy hiếp ta. Ta không quen cái này tật xấu, liền tạc năng lượng kho, phát hiện ngoài ý muốn cởi trói, cái sau vượt cái trước thất ngữ, Diêm Phong quan tâm nói. Vậy ngươi ký chủ có di chứng gì sao? Thượng Thượng Thiêm nói, hắn liền ở ngươi trước mặt, ngươi xem đâu? Một người nhất thống đồng thời nhìn về phía Du Ước mộc một khuôn mặt. Thần sắc dại ra, một người nhất thống xem không hiểu, này nào phân rõ hắn làm đến này một bước là gì? Chứng ảnh hưởng, vẫn là bản thân tính cách liền trừu tượng a. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.